Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, chương 2052, một tên cũng không để lại. Thanh Lâm nở nụ cười, đệ nhị nguyên thần đã đắc thủ, chuyện kế tiếp, giao cho chỗ hắn lý là được rồi. Thanh Lâm một mực tại yếu thế, vì cái gì là được giờ khắc này? Thừa dịp Tiêu Bình Khôn không sẵn sàng chi tế, có được thất thải đế ma tộc thân thể đệ nhị nguyên thần đột nhiên xuất động, đem chi trọng thương thậm chí chém giết. Tiêu Bình Khôn là thánh vương, thực lực thâm bất khả chắc, không thể lẽ thường độ chi. Đệ nhị nguyên thần tuy nhiên có được thất thải đế ma tộc thân thể, nhưng nguyên thần tu vi dù sao chỉ là ám ảnh chúa tể cảnh. Đệ nhị nguyên thần nếu là xuất động thời gian quá sớm, khó tránh khỏi sẽ bị Tiêu Bình Khôn phát hiện mánh khóe, dùng nguyên thần áp chế. Nói như vậy, Thanh Lâm cho dù có đệ nhị nguyên thần, cho dù có thất thải đế ma tộc thân thể, cũng là khó có thể cải biến chiến cuộc. Hiện tại, Thanh Lâm đắc thủ rồi. Tuy nhiên bản thân thần lực gần như khô kiệt, thân thể cùng linh hồn đều là nhận lấy trọng thương, nhưng mà làm đệ nhị nguyên thần sáng tạo ra tốt nhất cơ hội ra tay, có thể chém giết thánh vương Tiêu Bình Khôn, tự hết thảy đều đáng giá. Có thể nói đây là Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu tự kế hoạch tốt. Thánh vương quá mạnh mẽ, muốn đem chi chém giết, chỉ có phương pháp này. Của ta, trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả là người nào? Hắn rõ ràng đã thương nặng Tiêu Thánh Vương. Đường đường Thánh Vương, chính là 3000 giới mạnh nhất cảnh giới chi nhân, rõ ràng bị đả thương nặng. Chiến Thiên triệu hoán đến người này, đến tột cùng đã cường đại đến hạng gì cảnh giới? Chiến Thiên kẻ này, tiềm lực vô tận, thiên phú siêu tuyệt, rất có thể là cái nào đó hóa thạch sống giống như tồn tại. Hẳn là cái này cường giả, tự là Chiến Thiên người đứng phía sau vật, chứng kiến trên trận hết thảy. Tiêu Phàm, Ngô Mạnh Phục, Tô Trung Ngự bọn người là sắc mặt thay đổi, tuyệt khó tưởng tượng hội có chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm rõ ràng đã trọng thương Tần chết rồi, trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa đều tốt tay rồi, hiện tại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, lại để cho người thật sự khó có thể tiếp nhận. Đông, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp té rớt trến mặt đất, hắn mỏi mệt cực kỳ, một đôi mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Như thế nào? Đệ nhị nguyên thần vội vàng đi vào bên cạnh của hắn, trong lúc nói chuyện muốn vận chuyển đại đế lục vì hắn chữa trị thương thế. Thanh Lâm lại ngăn cản đệ nhị nguyên thần, dùng một loại thập phần trầm thấp ngữ khí nói: giết, một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường người đều chịu sợ. Thanh Lâm hắn, thật đúng là không sợ trời không sợ đất, sự tình gì cũng dám làm. Ở đây những người này, tất cả đều là ba đại bất bại thế gia truyền nhân, giết chết một người tựu sẽ khiến thiên biến rồi. Thanh Lâm lại muốn đệ nhị nguyên thần đem chi toàn bộ chém giết. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ ba đại bất bại thế gia cao tầng tức giận sao? Chiến Thiên tiểu tặc, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tiêu Phàm hoa dâm dâu ria một hồi run run, chỉ vào Thanh Lâm tựu là một trận chỉ trích. Thế nhưng mà hắn chỉ trích lời nói mới vừa vặn nói đến một nửa, tựu im bặt mà dừng, nhưng thấy đệ nhị nguyên thần thân pháp như điện, thân hình chỉ là một cái thoáng, cũng đã xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Ngay sau đó, một mảnh thất thải thần mang, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là chân trời, giống như cầu vồng. Trong lúc nói chuyện liền đã oanh đã rơi vào Tiêu Phàm ngực. Ầm ầm, cực kỳ tuyên truyền giác ngộ thanh âm truyền ra. Thất thải thần mang bao phủ xuống đệ nhị nguyên thần một quyền, đã rơi vào Tiêu Phàm trên ngực. Chỉ một thoáng, đáng sợ lực lượng bắn ra mà ra, trực tiếp lại để cho kim ảnh chúa tể thân thể nứt vỡ tại trong hư không, tính cả hắn trong cơ thể linh hồn, đồng dạng cũng là lập tức bị chấn diệt ở vô hình. Đây hết thảy tới quá nhanh, lại để cho người căn bản là phản ứng không kịp. Một cái kim ảnh chúa tể là ở trang rất nhiều người đều muốn nhìn lên tồn tại. Lúc này lại bị một quyền chấn giết. Cái này, đây quả thực là bất khả tư nghị. Hít kha zzz, trên trận trước tiên truyền ra liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Tất cả mọi người chỉ dùng để một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng đệ nhị nguyên thần. Thân thể cũng không khỏi chịu bắt đầu run rẩy. Lăng không sinh ra một loại muốn chạy trốn cảm giác. Tiêu Phàm đã chết, Tiêu thị nhất tộc truyền nhân ở bên trong. Lập tức có ba người lựa chọn rút lui. Bọn hắn nhanh chóng hành động. Phân ba phương hướng hướng phương xa đi nhanh mà đi. Ông, thế nhưng mà không có chờ bọn hắn chạy ra nhiều cự ly xa. Một mảnh thất thải thần mang tựu đã đến. Ba cái Tiêu thị nhất tộc truyền nhân đều là năm ảnh ám ảnh chúa tể đã ngoài cường giả. Cũng tại một mảnh kia thất thải thần mang chi chúng, trực tiếp hóa thành ba cổ thanh khí, quanh thân huyết nhục, linh hồn đều bị bốc hơi. Cái chết không thể lại chết rồi. Hôm nay, ai cũng không thể đi. Đệ nhị nguyên thần thanh âm trầm thấp mở miệng, thất thải đế ma tộc thân thể toàn thân lượn lờ thất thải thần mang. Thấy không rõ lắm trên mặt biểu lộ, một câu nói của hắn lại làm cho toàn trường mọi người chịu động dung, có một loại thiên địch hàng lâm cảm giác, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ, lại để cho bọn hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhìn xem đệ nhị nguyên thần làm hết thảy, Thanh Lâm khóe miệng dương lên một vòng mỏi mệt dáng tươi cười. Đã có thất thải đế ma tộc thân thể, đệ nhị nguyên thần quả nhiên xưa đâu bằng nay. Thân thể chi lực cường hoành, thiên hạ vô song, không ai có thể chống đỡ được hắn một kích. Ông, kế tiếp, đệ nhị nguyên thần lại động, hoàn toàn giống như là một đạo thất thải tia chớp, lập tức liền đã điện xuất vào Tiêu thị nhất tộc trong đám người. Một trường giết chóc, như vậy bắn ra, thất thải thần quang mênh mông cuồn cuộn chỗ, không người có thể ngăn cản đệ nhị nguyên thần một kích. Chỉ là một cái đối mặt, tựu đã có mảng lớn chết tổn thương. Hơn 20 tên Tiêu thị nhất tộc truyền nhân, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, thì có hơn phân nửa chết oan chết uổng. Đệ nhị nguyên thần thân thể chi lực quá mạnh mẽ, thất thải thần quang những nơi đi qua, Tiêu thị nhất tộc truyền nhân, liền thi thể đều không có thể lưu lại, triệt để theo thế gian này tan thành mây khói. Không. Ngươi mau ra tay, ngươi quả thực tựu là ác ma, ma vật, giết ta Tiêu thị nhất tộc hơn 10 danh truyền người, thù này hận này, bất cộng đái thiên, ta với ngươi liều mạng. Còn lại Tiêu thị nhất tộc truyền nhân, đã giải rác không có mấy, nhưng mà như vậy mấy người, biết rõ không địch lại đệ nhị nguyên thần, nhưng vẫn là kêu gào lấy hướng hắn phóng đi. Đệ nhị nguyên thần giữ im lặng, tất nhiên là lăng lệ ác liệt ra tay, qua trong giây lát lại đã liền giết 7-8 người, gần 30 tên Tiêu tộc truyền nhân, trong nháy mắt chỉ còn lại một người, cũng đã là câm như hến, mồ hôi lạnh chảy dài, đã đến khủng bố cực điểm rồi, giết, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là thanh âm trầm thấp mở miệng. Trong giọng nói không có chút nào cứu vãn chỗ trống, đệ nhị nguyên thần hướng hắn khẽ gật đầu, bàn tay lớn khẽ động, lần nữa có một mảnh thất thải thần cầu vồng, hướng phía cái này duy nhất còn lại Tiêu tộc truyền nhân đánh tới. Tiêu tộc truyền nhân, sớm đã là bị sợ bể mật, thất thải thần mang chưa tới, cũng đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế nhưng mà hắn cầu xin tha thứ. Căn bản không cải biến được đệ nhị nguyên thần làm hết thảy. Ông kịch liệt vù vù chi âm không ngừng. Thất thải thần mang trong lúc nói chuyện tựu đã đến Tiêu tộc truyền nhân trước mặt. Oanh, đột nhiên, có một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra, nhưng lại một cái bóng đen như thiểm điện xuất hiện tại đệ nhị nguyên thần phía trước.